đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi. Chương 15, cảm ơn đội trưởng Dương đã đưa tôi về. Hôm nào rảnh tôi sẽ đến tận cửa để cảm ơn. Góc chuyện audio.com, là cảnh sát, tổng cộng có 5 người, giống như đã đứng ở đó từ nãy đến giờ. Lộ Diêu Diêu nhíu mày, còn chưa tới Hừng Đông cảnh sát đã tới rồi, không lẽ có chuyện gì xảy ra ở khách sạn? Dương Cảnh Thừa cũng thấy cảnh sát đứng dưới mái hiên, ánh mắt dừng lại vài giây, quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu Diêu, xuống xe đi. Lộ Diêu Diêu như suy nghĩ gì đó, cởi đai an toàn ra. Dương Cảnh Thừa cũng xuống xe, mở cốp xe lấy xe máy của Lộ Diêu Diêu ra. Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu cười với Dương Cảnh Thừa, cảm ơn đội trưởng Dương đã đưa tôi về. Hôm nào rảnh tôi sẽ đến tận cửa để cảm ơn, nói xong thì dắt xe máy, đỗ bên cạnh khách sạn, xoay người phất phất tay với Dương Cảnh Thừa, sau đó mới đi về phía khách sạn. Dương Cảnh Thừa không để ý tới câu tôi sẽ đến tận cửa để cảm ơn của cô, ánh mắt dừng lại trên người Lộ Diêu Diêu, nhìn đến khi Lộ Diêu Diêu đi một cách vô cùng thoải mái về phía cảnh sát, anh mới thu hồi ánh mắt lại. Chuyện khách sạn của Lộ Diêu Diêu, anh không có hứng thú muốn biết. Anh xoay người lên xe, xoay vô lăng, xe quay đầu rời đi. Lộ Diêu Diêu nghe được tiếng động cơ xe xa dần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nhìn thấy bóng dáng của Dương Cảnh Thừa đâu nữa. Lúc này cô mới đi đến trước mặt mấy vị cảnh sát, dịu dàng hỏi, các vị cảnh sát tới khách sạn của tôi có chuyện gì vậy? Không biết tôi có thể giúp gì không? Người dẫn đầu là một vị họ Chu, Lộ Diêu Diêu cũng biết vị này. Bởi vì các lực lượng cảnh sát trên sa mạc rất ít những người trong đồn công an hầu hết cô đều biết, tuy rằng Lộ Diêu Diêu và đội trưởng Chu rất ít khi giao tiếp với nhau, nhưng nếu nói đến Lộ Diêu Diêu của khách sạn Long Môn, tất nhiên đội trưởng Chu cũng biết. Anh nhìn Lộ Diêu Diêu, nói có chuyện muốn nhờ bà chủ Lộ hỗ trợ một chút. À, chuyện gì? Lộ Diêu Diêu hỏi, lại nói, đội trưởng Chu, bên ngoài rất lạnh, mọi người vào khách sạn kiếm chỗ nào ngồi rồi lại nói. Đoàn người đi vào khách sạn. Lục Tiểu Hổ đang trực ban đi tới tiếp đón, bà chủ, đội trưởng Chu dẫn người tới hỏi chuyện của Vương Yến. Lúc này Lộ Diêu Diêu mới biết hóa ra cảnh sát tới đây là vì chuyện của Vương Yến, không phải là vì khách sạn xảy ra chuyện gì lớn. May quá, hơn nữa cũng đã tìm được Vương Yến rồi. Chỉ là, lúc đầu cô không muốn chuyện của Trương Tinh Tinh và Vương Yến gây thêm phiền toái cho khách sạn. Nên mới đích thân đi tìm người, không nghĩ tới cảnh sát vẫn tới. Đội trưởng Chu dẫn người đi vào sảnh chính, không tìm chỗ ngồi xuống mà đứng trước mặt Lộ Diêu Diêu, câu đầu tiên hỏi ra là chuyện của Vương Yến sự. Bà chủ Lộ, Vương Yến là khách ở đây đúng không? Lộ Diêu Diêu gật đầu, đúng vậy. Hơn 2 giờ chúng tôi nhận được điện thoại của Vương Yến, cha mẹ cô ấy nói Vương Yến đã mất tích. Lúc nãy nhân viên Lục Tiểu Hổ của cô nói cô ra ngoài tìm người. Không biết tình huống thế nào, đã tìm được người rồi, bây giờ đang ở bệnh viện, các anh có thể đến bệnh viện nhìn thử. Đội trưởng Chu không nghĩ tới cô đã tìm được người rồi, nói một câu, đã quấy rầy cô rồi. Thì xoay người nói với cấp dưới, chúng ta đi. Mấy vị cảnh sát rời đi rất nhanh, Lục Tiểu Hổ vui mừng nói, bà chủ chị tìm được người. Rồi ư, quá lợi hại. Lộ Diêu Diêu nói, người của đội cứu viện đã giúp chúng ta tìm đó. Em gọi điện thoại cho cha mẹ của Vương Yến đi, nói đã tìm được cô ấy rồi. Được, em lập tức gọi ngay. Tuy chuyện của Vương Yến không liên quan tới khách sạn của chúng ta, nhưng nếu cảnh sát tới, đặc biệt là ban ngày, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh. Cũng may bọn họ đến vào buổi tối không có khách nào thấy. Lộ Diêu Diêu nói sang chuyện khác, cho nên, khách sạn của chúng ta nên trang bị thiết bị theo dõi. Lúc em giao ca với La Tân thì nói với cậu ấy một tiếng, để cậu ấy báo cho Ngô Lỗi đi xem thử thiết bị theo dõi nào ổn, rồi báo chất lượng và giá cả lên cho chị. Thấy cô rời đề tài đi, Lục Tiểu Hổ sừng sốt một hồi mới đáp, được bà chủ. Nói xong, đi về phía trước bàn tiếp tân, gọi điện thoại cho cha mẹ. Vương Yến, Lộ Diêu Diêu xoa hai bên thái dương, lăn lộn một đêm, cũng chưa ngủ được bao nhiêu, phải ngủ thêm mới được. Ngày mai không có chuyện gì quan trọng thì đừng để ai làm phiền chị. Lộ Diêu Diêu dặn Lục Tiểu Hổ xong thì quay người lên lầu đi về phòng, không trở về chỗ ở thường ngày của mình nữa. Trương Tinh Tinh đi tới bệnh viện để chăm sóc Vương Yến. Bác sĩ kiểm tra xong, đưa ra kết luận Vương Yến hôn mê là vì cơ thể thiếu nước và bị lạnh. Bởi vì cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đỡ cơ thể thích ứng được thì không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc Trương Tinh Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, cho dù cô ghen ghét Vương Yến có được Ngụy Dương, nhưng cũng không muốn hại tới tính mạng của cô ấy. Cô ghé vào trước giường bệnh của Vương Yến sám hối, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng có một ngày sẽ làm chuyện thế này. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Tinh Tinh quay đầu nhìn về phía cửa thấy Ngụy Dương khập khiễng đi tiến vào. Cô lập tức đứng lên, muốn đỡ, rồi lại không dám. Bởi vì anh đã biết tâm tư của cô, biết cô là người hại Vương Yến. Tinh Tinh, đỡ anh một chút, Ngụy Dương lại mở miệng. Trương Tinh Tinh lập tức đi qua đỡ Ngụy Dương, dìu Ngụy Dương đến cái ghế nhựa màu ngồi xuống. Nàng thế nào? Ngụy Dương hỏi Trương Tinh Tinh, bác sĩ nói cô ấy không nguy hiểm tới tính mạng. Trương Tinh Tinh cúi đầu, giọng nghẹn ngào, rất xin lỗi, Ngụy Dương. Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Em sai rồi, đừng khóc, cô ấy không sao là được rồi. Ngụy Dương nói. Trương Tinh Tinh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngụy Dương, anh không trách em. Ngụy Dương lắc đầu, không trách em cũng chỉ là vì thích anh thôi. Trong lòng Trương Tinh Tinh nhảy lên, bình bịch mặt đỏ mặt em lại không nói được gì. Thật ra Ngụy Dương chưa nói xong thì thấy Trương Tinh Tinh nhìn về phía mình, Ngụy Dương không nói gì nữa. Hai người cùng nhau canh giữ bên người Vương Yến. Lộ Diêu Diêu ngủ suốt một ngày, lúc rời giường thì mặt trời đã ngả về tây. Cô đắp mặt nạ, sau đó trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài. Lúc xuống lầu đi ngang qua sảnh chính, La Tân đứng trước bàn tiếp tân lập tức gọi Lộ Diêu Diêu lại, nói Trương Tục đã cô cả một buổi chiều. Sao lại không nói với chị? Lộ Diêu Diêu nhíu mày. Bà chủ, không phải chị đã dặn nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng thì không được làm phiền chị à? Lộ Diêu Diêu nhớ tới mình quả thật đã từng dặn như vậy. Cô không nói nhiều với La Tân nữa, lập tức xoay người chạy lên lầu 2. Ở đó có một phòng trà với ban công, hướng ra ngoài, mỗi lần Trương Tục đều ở đó chờ cô. Lộ Diêu Diêu nhanh chóng lên lầu, đẩy cửa phòng trà ra, chỉ thấy Trương Tục đang ngồi trên ghế đọc sách. Anh đang ngồi quay lưng lại với cô. Trương Tục, Lộ Diêu Diêu cười hô một tiếng, đi về phía Trương Tục. Cạch, một tiếng, cửa phòng mở ra, Trương Tục nhìn về phía cửa. Anh thấy Lộ Diêu Diêu đang đi tới, ngồi xuống phía đối diện. Anh khép sách lại, đặt qua một bên, khẽ cười hỏi, tỉnh ngủ. Tình, Lộ Diêu Diêu nói, hôm nay sao anh lại đến đây? Lần nào đi tìm anh cũng bận tới mặt cũng không gặp được. Cho nên hôm nay tới đây xem thử em thế nào? Không bận à, nghỉ ngơi một lát thì không sao. Trương Tục cẩn thận nhìn Lộ Diêu Diêu một hồi, khí sắc không tốt lắm. Em trang điểm anh cũng nhìn ra à, đương nhiên. Lộ Diêu Diêu sờ sờ mặt của mình, mới chỉ thức một đêm. Mà đã thành như vậy, sau này em sẽ không bao giờ thức khuya nữa. Anh nghe nói, tối hôm qua em vào sa mạc tìm người. Nói chung mọi chuyện vẫn ổn, đã tìm được người rồi. Bây giờ đang ở bệnh viện cũng không biết có chuyện gì hay không. Trương Tục gật đầu, bình thường em rất ít khi quan tâm đến mấy việc này, ai ngờ lần này lại tự mình đi tìm người nhỉ. Chẳng lẽ lại để phó mặc cho số phận hay sao? Trương Tục không bày tỏ ý kiến, trêu ghẹo nói, xem ra bà chủ Lộ của khách sạn Long Môn có thêm một ưu điểm. Đó là thiện lương. Lộ Diêu Diêu liếc xéo Trương Tục, em vốn dĩ là vậy mà. Trương Tục thấp giọng cười. Lộ Diêu Diêu thành thật nói, người thân của cô ấy nhờ em tìm giúp. Cô ấy lại là khách trong khách sạn của em, nếu xảy ra chuyện gì cảnh sát sẽ ra vào khách sạn chúng ta, ảnh hưởng tới chuyện buôn bán. Tóm lại, Trương Tục nói, muốn đi vào sa mạc ban đêm thì phải chú ý an toàn. Đã biết, em cũng đã băng qua sa mạc vô số lần rồi, anh cũng không phải không biết. Lộ Diêu Diêu không cho là đúng, Trương Tục lại trịnh trọng dặn dò cô một lần nữa, cô mới qua loa đồng ý. Trương Tục đi pha một tách trà đưa cho Lộ Diêu Diêu. Lộ Diêu Diêu bưng tách trà nói, anh không tới đây, đến trà em cũng không uống. Hôm nay anh đến nên em muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, có điều qua hôm nay anh lại bận tiếp rồi. Lộ Diêu Diêu biết anh nói lời này có nghĩa là anh lại sắp chuẩn bị đóng cửa phòng nghiên cứu tranh. Đã quá lâu không gặp, cô cảm thấy bây giờ anh giống như một vị thần tiên không vướng bụi trần vậy. Trương Tục chậm rãi nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Diêu Diêu, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Trương Tục nhìn cô, nghe nói tối hôm qua em đi. Nhảy hả, còn là nhảy để dành tặng cho người khác. Lộ Diêu Diêu cười, đôi mắt cong cong, nhanh như mà đã đồn tới tay anh rồi à, đúng vậy, là đội trưởng của đội cứu hộ sa mạc. Dương Cảnh Thừa, không biết anh có gặp anh ấy bao giờ chưa? Điệu nhảy hôm qua là em cố ý nhảy cho anh ấy xem đấy. Chỉ tiếc Dương Cảnh Thừa không có nhận xét gì về điệu múa của cô hết. Xem ra em rất thích anh ta. Lộ Diêu Diêu cười mắt cong cong, bây giờ đã có thêm một người khiến em phải nhớ mong rồi. Trương Tục nhẹ nhàng cười nói, tốt lắm. Sự vui mừng của Lộ Diêu Diêu đều hiện lên hết trên mặt. Nụ cười tươi đến nỗi làm lòng người khác mềm đi. Ánh mắt Trương Tục nhìn cô cũng dịu dàng hơn. Lúc này mặt trời bên ngoài cửa sổ chỉ còn ló ra phân nửa. Ánh sáng hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu từ bên ngoài vào, vừa lúc chiếu vào giữa hai người. Bọn họ, Trương Tục đứng dậy, cúi đầu nhìn Lộ Diêu Diêu, ăn cơm đi. Lộ Diêu Diêu ngủ một ngày không ăn cơm nên kết quả tỉnh dậy là rất đói. Cô sảng khoái vươn vai đứng dậy, ra ngoài ăn cơm với Trương Tục. Hôm sau, Lộ Diêu Diêu đã ngủ bù đủ, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều, khí sắc cũng khôi phục. Bây giờ còn rất sớm nên khí trời rất mát mẻ. Cô nhớ tới chuyện phải tới cảm ơn Dương Cảnh Thừa, nói thì phải làm ngay. Chọn ngày không bằng nhằm ngày, thế nên cô quyết định bây giờ sẽ đi luôn. Cách Trương,